Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 317, đánh cũng không đi, mắng cũng không đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyencom Liễu Hạ Huy, chương 317, đánh cũng không đi, mắng cũng không đi. Web Textor Image Bạch Ngọc Đồng Bồ Đề không ở trong khách sạn, cô ở trong một biệt thự xa hoa trên một vịnh tuyết. Có người nói ở khách sạn rất thuận tiện nhưng đối với bọn họ mà nói lại không đủ an toàn. Bọn hắn là người có bối cảnh cao quý nhưng lại không có thân phận quan viên. Ra ra vào vào mang theo một đoàn vệ sĩ quả thật không ổn. Nếu có người ngoài báo cho giới truyền thông, rất dễ dàng bôi nhọ lên mặt trưởng bối của bọn họ. Bài đờ Đồng Bồ Đề sắp xếp duy nhất một vệ sĩ là mặt nhỏ, hơn nữa lúc nào chỗ nào cũng phải đi theo sau lưng bảo hộ. Hai người bọn họ đều đi ra ngoài rồi, nếu có người tiến thì phải làm sao? Nói đi cũng vào trong phòng giờ chút thủ đoạn nhỏ phải nói lại, nhân viên phục vụ khách sạn có thể tin được không? Nếu như mình ở trong biệt thự của gia đình thì sẽ không phải lo lắng như vậy, hơn nữa cũng càng tiêu diêu tự tại, có gặp trai bao cũng dễ dàng. Cho nên có rất nhiều quan viên và nhà giàu đều ưa thích mua một tòa nhà tại mỗi một thành phố thường phải tới công tác, mỗi một nhà nuôi dưỡng một cô gái. Đương nhiên, biệt thự này không phải là của Đồng Bồ Đề, nó là bạn bè của cô tại Hong Kong cung cấp cho cô ở đấy. Phòng khách, sao anh lại tới đây? Đồng Bồ Đề ý bảo bọn hắn ngồi vào một góc hẻo lánh ở trên ghế có được cảm giác an toàn. Nghe nói có người muốn động tới tiểu thư, không có chuyện gì chứ? Người đàn ông trung niên đeo kính, dáng vẻ thanh tú đẹp trai ân cần hỏi hẳn. Đồng Bồ Đề biết rõ sự quan tâm này không phải là giả. Hắn thật sự lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện, mình ở Hong Kong bị hại, mặc kệ hung thủ là ai, chỉ ra bọn hắn cũng quyết không bỏ qua. Ai cũng biết rõ, vãn bối được ông lão Đồng gia yêu nhất chính là mình. Nếu như chỉ ra không thể chiếu cố tốt bảo vệ tốt an toàn của mình thì ông nội sẽ từ bỏ ý đồ cùng bọn hắn sao? Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com Liễu Hạ Huy Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên, com không có chuyện gì, chỉ là mấy kẻ nhân hại dân hại nước chúng đã bị mặt nhỏ đuổi rồi. Đồng Bồ Đề nhẹ nhàng nói, nghe tôi đã cho người đi điều tra, nhất định sẽ tìm lại công bằng cho tiểu thư. Chỉ Từ Ngu nghiêm mặt nói. Hắn chỉ vào gã đàn ông to con ngồi ở đối diện nói, còn không có chào hỏi sao? Lại Hồng Nho, công tử nhà lão đại Lại Văn Cường hội tam hợp. Đồng Bồ Đề gật đầu, không đứng lên nghiêm trang nắm tay cùng hắn, vừa cười vừa nói, nghe uy danh song hoa hồng côn đã lâu. Nghe nói Lại đại thiếu gia đã bái đại minh tinh Đường Trọng là thầy, đúng không? Đúng là có chuyện như vậy. Lại Hồng Nho liếc nhìn Chỉ Từ Ngu, không biết cần phải giải thích chuyện này thế nào. Làm sao hắn có thể không biết xấu hổ nói mình bị Đường Trọng ném vào trong biển rộng chết đi sống lại, hắn ép muốn đáp ứng cho nên đã gọi là sư phụ mình gọi cha nuôi nhưng mình không được. Tạm thích ứng mà tính toán làm gì? Chỉ Từ Ngu giúp hắn giải vây nói. Đồng Bồ Đề híp mắt cười, hỏi. Nhưng quan hệ giữa Hồng NS bộ người Hong Kong đều biết lì đến và Tạ Kinh Thành bất hòa, đây là sự thật toàn có thể làm cho cha con Tạ Sinh Huy ngậm bồ hòn, làm quan hệ Đường Trọng cùng hắn bất hòa, tránh cho Đường Trọng nhờ lực lượng của Tân An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Nho kết bạn cùng hắn, trở thành nội ứng, về sau làm chuyện gì cũng thuận tiện. Hắn muốn lợi dụng tâm tư hai bên, chúng ta không thể lợi dụng tâm lý này của hắn một chút sao? Chỉ Từ Ngu nói, vẻ mặt hắn thanh tú, nói chuyện cũng ôn hòa chậm chạp, xem ra giống như là một người hiền lành. Nhưng Từ Ngu không ngu, những lời này từ trong miệng cha hắn, Thái Bình thân sĩ nổi danh lừng lẫy Hong Kong nói ra, vậy thì không đơn giản rồi. Đồng Bồ Đề không có lời bình gì đối với kế sách bọn họ, cô hỏi, anh tôi đã gọi điện cho anh à, đúng vậy. Chỉ Từ Ngu thẳng thắn đáp, đại thiếu gia rất coi trọng Đường Trọng, cho nên anh đã nghĩ phải giúp hắn tạo bố cục hãm hại Đường Trọng sao? Anh cảm thấy Đường Trọng trúng kế sao? Đồng Bồ Đề hỏi, có thể trúng kế rồi. Lại Hồng Nho nói, sau khi đụng thuyền, là hắn nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, com Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy chưa nói tới hãm hại, chặt đứt cánh của hắn khiến cho người hắn không thể dùng, như thế có thể làm được. Chỉ Từ Ngu vừa cười vừa nói, vốn là quan hệ giữa Đường Trọng cùng cha con Tạ Sinh Huy đang như ở vào tuần trăng mật nhưng đã có trận tuồng này của Lại Hồng Nho, lập tức Đường Trọng sẽ sinh ra ý hoài nghi đối với cha con Tạ Sinh Huy. Tất cả vất vả của Tạ Sinh Huy từ trước tới giờ đều hết hiệu lực. Bây giờ hắn như là bùn đất rơi vào trong đũng quần, giặt rửa thế nào cũng đều không sạch. mặc kệ có thể tạo thành đả kích đối với Đường Trọng hay không nhưng có thể ngăn chặn chân sau của cha con Tạ Sinh Huy, không cho hắn có quan hệ với Khương gia, điều này đối với Lại gia, đại biểu thế lực hội tam hợp mà nói là một thắng lợi. Vẻ mặt Đồng Bồ Đề vẫn vui, Lại Hồng Nho không biết thân phận Đồng Bồ Đề nhưng nhìn thái độ tôn trọng cùng ngưỡng mộ của đại thiếu gia Trì Ngu đối với cô, dĩ nhiên hắn vị cô gái này không đơn giản. Tử biết rõ địa om han bê tông làm sao hắn thể đánh đồng Trì Tử Ngu, lắc đầu cười. Hắn đáp, Đồng Bồ chủ động nhắc tới chủ đề hai chúng tôi bị Tạ Sinh Huy gài bẫy. Hắn cho rằng đây là tin tức Tạ Kinh Thành tiết lộ ra ngoài, mục đích đúng là vì để cho tôi cùng hắn phát sinh tranh chấp. Sau khi đến bờ, Lâm Hồi Âm cùng Trương Hách Bản tỏ thái độ đối địch đối với Tạ Kinh Thành, quan hệ giữa Đường Trọng cùng Tạ Kinh Thành cũng bất hòa không ít. Chẳng lẽ hắn tính toán cả những điều này sao? Nếu là như vậy, tâm cơ Đường Trọng này thật sự quá sâu rồi. Đồng Bồ Đề lại tôn sùng Đường Trọng như thế, nào anh cũng không có chút nào kỳ quái. Hắn chỉ không rõ vì sao vị tiểu thư Đồng vì trì như vậy, tôi hỏi anh một vấn đề, anh cảm thấy anh cả Đồng tiểu bảo của tôi với Đường Trọng ai lợi hại hơn, Đường trong mắt tình nhân có tây thi sao? Sát khí trong lòng Trì Tử Ngu nổi lên, có một loại cảm xúc khác sinh sôi. Đương nhiên là Hãn Thanh lợi hại, Trì Tử Ngu nói ra, tôi chưa từng gặp người nào lợi hại hơn Hãn Thanh, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còm Hòa Bạo Thiên Vương tôi nói Đường Trọng lợi hại hơn. Đồng đương nhiên Trì Tử Ngu nói không, Đồng Đồng nhìn làm hơn sao? Liên án của anh là gì? Để hỏi, lần bạch tôi ơ, rời sao? Tử Ngu hiếu kỳ hỏi, hắn ngược lại là muốn nghe xem cô gái này có lý do gì? Cái gì, bổ nhiệm bạch tiểu nhóm Dịch Hỏa Công chẳng vậy chuyện kia phải làm sao bây giờ? Trì Tử Ngu lên tiếng hỏi, nghĩ đi, để nói, anh hãy tự suy. Đồng Bồ đứng ở trên lập trường bạch cậu gần cô gì, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Đường Trọng thông qua phòng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc một bộ trang phục bình trồng quần áo tô cũng vừa mới, một trong tay ôm hình như bạch của sữa tắm, tóc thẳng vẻ mê hoặc của hệ cùng ta chút sai. Này tô nói không, hai người trợn mắt há hốc mồm, Đồng Bồ vậy bạch tổ đi. Gật đầu, tiểu bảo chiếm được ưu thế lớn như vậy mà vẫn không thể làm gì được Trọng. Thế nào, cái này không phải đã chứng minh Đường Trọng lợi hại phải, Đường tôi cảm nói. Bên trong đề cuộc tố mê tu n làm cũng ép Đường nói, tôi đều tốt sao? Cậu tôi mang áo cho cậu, bạch tố cô đi qua người Đường Trọng, đi đến góc phòng khách đặt quần áo vào, tuy khách sạn có phẩm. Ví dụ như một ít đồ dương hành lý vụ phục tố giặt. Tự tay bạch theo đạo lý, ban bên người nhưng bởi phải cất có câu khi đó lớn nhất Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn bảo Thiên Vương tác bên ban nhạc lắc đầu, nói có cả có như chỉ chờ chính bạch tố quần trợn Trọng Bảo và Đường Trọng, trong hai người bọn họ ai chiếm ưu thế hơn. Đúng vậy, Đường Trọng buổi tối hôm là nói. Là Hãn Thanh rồi, ra, sống ký quần phiền thấy chính của người cô phải một người đàn đương Đường cô ta cho cô xem về, tôi sẽ thế phải người thông minh, anh đừng xem hắn nói gì cũng đừng xem hắn lưu manh. Vừa tối nhíu mày, rất thề tôi biết rất Trọng cũng layer com nhạc vì nhiên. Nào vừa cô tới rõ vậy, rõ ràng hàng ngày trắng mắt nói, này xuống nói chuyện, bản thân mình cũng ngồi cô rất thích vị trí này, cái này làm cho cô làm biết ta như ít. Là bởi Trọng giải thích, như thế nói biết đến. Rõ, cô có tốt cởi áo, vì nguyên chịu rồi. Pet tắm rửa trên người mang theo một mùi thơm rối tung trên bả vai, đơn giản tùy ý, rồi lại mang theo một bà trưởng thành. Sao, thì tôi cậu lại cùng Đồng Bồ Đề đi ra ngoài rồi hả? Nói, giàng hồ điệp không có bao nhiêu. Xin công kéo rất xinh cô đánh là càng hiểu tôi là Đồng chủ động cùng anh Hãn Thanh chứ. Nhỏ hơn Đồng tiểu bảo một tuổi cho nên gọi hắn chút rất o mê chủ yên. Còm không vừa trách giặt nhưng lót cùng với quần áo cá nhân hồ điệp đã như vậy, cần trước che giấu bí mật thế thân, nhân viên phân phối nổi tiếng trợ lý lúc ke tuyên. Còm xin ta nhân n, có khóa để cho ta đang bạch tố cắn răng mắng. Phái như vậy, quả nhiên, nhóm Dịch Kiều Phong Nhi của Đường Trọng, cười vừa nói, thật đúng là náo nhiệt, tin, đẹp, cũng đường thường màu trắng. Bạch tố đứng ở cửa ra vào, đã gấp trinh tề. Los Tonic ti đường cũng nhiệm giữ của cậu sao, trả tôi hai phần cô tiền lương. Đi đến ven ghế sofa rồi ngồi xuống, cũng không có ý lập tức vô en bố dương rõ Đồng ra. Đối đưa tin ngượng thả ra mà là Đường Trọng thi chú yên, com, mơ tuyên, com nói, tốt, giặt quần áo cũng sạch sẽ. Này sao, già với tình nếu có trí cho cậu hòm rồi oáng qua, sau đó thò tay kéo cửa gian cái này cũng chỉ giới hạn ở một ít vật của Đường Trọng đều là báo cô đã trong lòng mê chú yên. Com chuyên, com vừa hơn đối mê chú yên, com Liễu Hạ Huy cười dùng máy sấy tóc thì ngùng nói. Một đại không đi, mắng cũng mỹ nữ tết một trợ lý. Đứng lên nói, vừa nói, đừng gìn hình tượng mà còn phải dễ tránh ám kiếm khó phòng. Cô ta đung đưa ở trước mặt tôi, cô ta muốn làm cái gì, cô ta trốn ở sau lưng tìm kiếm, nghĩ cách hại tôi là muốn gì, càng ngày càng hiểu một tôi là người đại diện đúng không? Chịu trách chủ không mê chủ yên, Com Hạ Huy liêu động đi, biết rõ lý do của thằng hắn còn có một chút cho nên tôi mới chịu đi gần chuyên. Com ít chẳng phải sao, cho tới bây giờ, biết rõ kẻ thù thủ khổng lồ này hoàn toàn không biết tới, đây không phải là rất tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu còn thích đi cô danh tâm tư xấu xa, tiến đến trước mặt cô còn có chuyện hạnh này sẽ không chính mê chú yên. Com cách chương.